Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 bạo nộ đường thời. Nữ nhân mừng rỡ như điên ông kia phiến thịt cùng một đống xương cốt. Cũng không chê dính vào trên quần áo sẽ dơ, liên tục nói lời cảm tạ, ở nhà người chờ đợi dưới ánh mắt chạy về đi, lại vẫn cứ không có bỏ được ăn kia nửa phiến thịt. Mà là đem xương cốt bỏ vào trong nồi ngao nấu, chỉ thật cẩn thận cắt một chút thịt đặt ở trong nồi. Phỏng chừng là để lại cho hai tử ăn, Viêm Tự vẫn luôn cảm thấy đường thời tâm địa lãnh ngạnh. Không nghĩ tới cũng sẽ có lòng trắc ẩn, hắn đơn độc cầm một chuỗi thịt đưa cho đường thời. Đường thời nhìn hắn một cái, biết hắn ý tứ, hai người cái gì cũng chưa nói, lo chính mình tiếp tục ăn, còn không có ăn hai xuyến. Một cái kiêu ngạo thanh âm truyền tới, u, còn có thịt nướng ăn, cuộc sống này quá đến thật dễ chịu, so với chúng ta thoải mái nhiều, lại đây người đúng là hai cái thủ vệ người chi nhất. Những người này tuy rằng có thể đi săn thú, nhưng cơ hồ không ai bỏ được ăn, đều đem con mồi cầm đi đổi lương thực, cửa trên bàn những cái đó tiểu thẻ bài chính là đổi lương thực bằng chứng. Mỗi cái thẻ bài thượng cân lượng đều không giống nhau. Cho ngươi cái gì, ngươi là có thể đến trấn trên lãnh đến nhiều ít lương thực. Thịt phẩm ở thời đại này, vẫn cứ không tiện nghi, nghe được lời như vậy, người bình thường đều sẽ thức thời đem thịt nướng lấy qua đi hiếu kinh hắn. Quách Lập Huy đám người cũng sợ tới mức không dám lại ăn. Đường thời cùng Viêm Tự lại hoàn toàn không phản ứng, nên ha ha. Đương người nọ là không khí, Quách Lập Huy cho rằng đường thời cùng Viêm Tự vừa tới. Không hiểu nơi này quy củ, dùng chân đá đá đường thời, ý bảo hắn đừng lại ăn, liền tính Viêm Tự là thức tỉnh giả, nhưng hắn chỉ có một người, thủ vệ có hai cái, thật đánh lên tới ai thua ai thắng thực rõ ràng, vạn nhất bọn họ lại đến trấn trưởng trước mặt thêm mắm thêm muối nói hưu nói vượn. Như vậy bọn họ liền thà mơ siêu đường thời ra vẻ khó hiểu nhìn Quách Lập Huy. Các ngươi như thế nào không ăn? Ăn no sao? Từ Binh dùng sức cho hắn nháy mắt ra dấu, đôi mắt chớp cả khuôn mặt đều vặn vẹo, ý bảo hắn đừng lại ăn. Đường thời lại không nghe không xem, nên ăn còn ăn, cái kia thủ vệ người bị làm lơ. Trong lòng bực bội, qua đi một chân đem bậc lửa nhánh cây khô đá tán. Hỏa tâm văng khắp nơi, vây quanh ở đống lửa bên mấy người nhanh chóng nhảy khai. Mới miễn với bị chùy bỏng mặt bộ. Đường thời nhìn lá cây thượng những cái đó nướng tốt thịt xuyến, đều bị hắc hôi vùi lấp, những cái đó đều là Viêm Tự vì hắn nướng, Viêm Tự chính mình không ăn nhiều ít, xem hắn thích ăn, vẫn luôn ở nướng cho hắn ăn, không nghĩ tới hiện tại cái gì cũng chưa kia thủ vệ người phi thường kiêu ngạo dùng ngón tay điểm. Bọn họ, các ngươi nếu không hiểu mai trấn quy củ, liền cấp lão tử lan, lập tức lan. Quách Lập Huy đám người vẻ mặt không biết làm sao, không hẹn mà cùng nhìn về phía bọn họ bên trong, duy nhất một vị thức tỉnh giả. Viêm Tự, phảng phất hắn chính là bọn họ người tâm phúc, nhưng này vừa thấy đều kinh ngạc há to miệng, Viêm Tự chính diện vô biểu tình, đem đường thời trong tay kia xuyến dính hắc hôi thịt xuyến thổi thổi. Làm khô thịnh lại đưa cho đường thời tiếp nhận tới. Một bên ăn một bên mắt lạnh nhìn cái kia không ai bì nổi thủ vệ người. Nguyên bản bị thịt hương vị hấp dẫn lại đây quần chúng. Vừa thấy bên này trận thế, đều sợ bị thủ vệ người hiểu lầm thành là đồng lõa. Lập tức giải tán trốn đến rất xa, bọn họ cũng đều biết, thủ vệ người đây là lại ở tìm cha, bị bọn họ tìm cha chỉnh chết người không phải một cái hai cái. Quần chúng vô luận như thế nào không dám trêu chọc bọn họ. Bọn họ chính là cường đại thức tỉnh giả. Từ sau khi thức tỉnh, vẫn luôn bị người kính sợ truy phủng. Có cái gì ăn ngon đồ vật chính mình luyến tiếc ăn còn muốn bắt tới hiếu kinh hắn. Chính là trước mắt cái này không biết sống chết tiểu tử. Quả thực muốn gác môn nhân khí hộc máu. Một quyền liền chiều đường thời tiếp đón qua đi. Người mẹ nó tìm chết. Quách Lãng sợ tới mức che lại đôi mắt, không dám lại xem, hôm trước hắn chính là tận mắt nhìn thấy, thủ vệ người đem một người sống sờ sờ cấp đánh chết. người nọ đầu đều bị đánh thành thịt tương. Phi thường khủng bố, không có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Trộm từ khe hở ngón tay nhìn thoáng qua, nguyên lai thủ vệ người chuẩn bị đánh người nắm tay bị Viêm Tự cầm. Quách Lãng hưng phấn tưởng hò hét trợ uy, làm Viêm Tự đánh chết cái này thủ vệ người hỗn đàn. Nhưng lại không dám, hắn không biết Viêm Tự có thể hay không đánh qua cái này thủ vệ người, Viêm Tự ném ra thủ vệ người. Tay, thủ vệ người không đứng vững, chật vật lui về phía sau hai bước, trừng mắt cũng có chút không thể tin được, đừng tới tìm chết, Viêm Tự cảnh cáo hắn. Liền đường thời cái kia cầu tính tình, đem hắn chọc mau khẳng định sẽ muốn hắn mệnh, đường thời chậm gì gì ăn xong trong tay kia xuyến thịt. Nướng, Tiêu Sái giương tay một ném, kia căn nhánh cây vững vàng cắm trên mặt đất, hoạt động một chút ngón tay, chuẩn bị đánh người, có thể có như vậy sức lực tuyệt đối không phải người thường. Thủ vệ người ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Viêm Tự xem. Người này phía trước chưa thấy qua, hẳn là vừa tới, cư nhiên cũng là cái thức tỉnh giả, thật làm người ngoài ý muốn. Thủ vệ người trên mặt biểu tình biến hóa thực mau, vừa định bắt chuyện kết giao, tốt nhất không cần được đến thức tỉnh giả. Thức tỉnh giả là một nhà, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu hắn là cái thức tỉnh giả. Còn có thể như vậy ép dạ cầu toàn cùng này đàn lại dơ lại xú người thường tụ ở bên nhau. Nghĩ đến cũng không có gì bản lĩnh, có lẽ vẫn là vừa mới thức tỉnh lăng đầu thanh, cho nên tự tin lại đủ, đang chuẩn bị lược vài câu tàn nhẫn lời nói dọa dọa hắn. Bên kia liền có chuyện, một tiếng bi thương khóc tiếng la vang lên. Này một tiếng phảng phất là cái lời dẫn, theo sau một đám tiếng khóc nối gót tới. Nghe thanh âm hẳn là đều là chút lão nhân, một đám kêu rên khóc giống, tiếng khóc rung trời, đấm ngực dừng chân, phẫn uất muốn chết, kia kêu một cái thảm, kia thủ vệ người bị này tiếng khóc quấy nhiễu, giận không thể át hướng tới đám kia khóc thiên thưởng địa lão nhân qua đi. Đúng là đầy ngập lửa giận, yêu cầu tìm người cho hả giận, này đàn không muốn sống lão bất tử, chính mình đâm họng súng đi lên. Đừng trách hắn, lão nhân biên khóc biên mắng, bi phẫn dùng tay đánh ra mặt đất, táng tận thiên lương xúc sinh u, cái gì thiếu đạo đức sự đều làm được, bao người phần mộ tổ tiên nên thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Đó là tổ tông mộ u, cũng là các ngươi này đó xúc sinh năng động sao, tổ tông ở thiên có linh, giáng xuống thiên phạt, trừng phạt này đó mắt mù xúc sinh, ai u, đi tìm chết đi. Ngươi cái lão bất tử, một ngày khóc tam hồi, khóc bất tử các ngươi, đi tìm chết, kia thủ vệ người biểu tình vặn vẹo âm độc đương ngực một chân đem một vị lão thái thái đá phiên. Trên mặt đất, nửa ngày ngồi không đứng dậy, thẳng che lại ngực thở hổn hển nửa ngày khi mới nghẹn quá kia khẩu khí. Bò dậy tiếp tục mắng, đường thời nhíu mày, sao lại thế này, này đó lão nhân đều là người địa phương. Khoảng thời gian trước bị người kéo ra tới ném ở ngoài tường. Mỗi ngày đều phải khóc mấy lần. Cái này điểm đúng là vãn khóc điểm tới rồi, Quách Lập Huy nói. Làm đường thời để ý không phải khóc mấy lần vấn đề. Mà là lão thái thái mắng những lời này đó chấn trên có người bao phần mộ tổ tiên. Đường thời lại hỏi, vẫn luôn không nói chuyện Giang Thành mở miệng nói. Có, nghe nói là cái rất lớn mộ. Nói là bên trong có bảo tàng, này đó lão nhân không cho bào, ké vào mộ biên khóc lớn cản trở, mới bị những người đó kéo ném ra tới, tử binh tấm tắc lắc đầu. Nguyên bản bị kéo ra tới lão nhân có mấy chục cái. Hiện tại chỉ còn mười mấy, đều chết không sai biệt lắm, kết quả bọn họ một chút không sợ chết, mỗi ngày đúng hạn ấn điểm nên khóc vẫn là khóc. Mỗi lần khóc đều sẽ bị thủ vệ người đòn hiểm một đốn. Mỗi ngày đều sẽ chết vài người, đường thời cả người máu đều đông cứng. Hắn từng bước một đi qua đi, cái kia thủ vệ người đang ở nổi điên đá đánh một cái lão nhân. Này đó lão nhân cơ hồ đều ở 70-80 tuổi, liền tính bị hảo sinh đối đãi cũng sống không được đã bao lâu. Huống chi là bị một cái thức tỉnh giả tay đấm chân đá. Muốn chết lão tử thành toàn ngươi, đánh chết ngươi cái này lão bất tử, thủ vệ người chém ra đi nắm tay đột nhiên bị người nắm lấy. Quay đầu vừa thấy, cư nhiên là cái kia không đem hắn để vào mắt Tiểu Bạch Kiểm. Thầm nghĩ trong lòng, tới vừa lúc, nếu ngươi thượng vội vàng chịu chết, lão tử liền không khách khí a. Đường Thời thủ hạ dùng sức, bóp nát thủ vệ người xương cổ tay, người nọ lập tức kêu thảm thiết, Đường Thời đương ngực một chân đem người đá bay ra đi. Kia thủ vệ người cùng khối phá rẻ lau dường như bay ngược đi ra ngoài hơn 10 mét. Quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, sinh tử không rõ, Quách Lập Huy đám người trợn mắt há hốc mồm. Đều kinh ra một đầu mồ hôi lạnh, cảm tình này một vị mới là chân chính tàn nhẫn nhân vật a. Xúc ở ngoài tường dân chạy nạn, chưa từng gặp qua có người có thể đánh thắng được thủ vệ người. Còn bị một chân đá bay, quả thực thống khoái, giải hận, mỗi người đều đến vỗ tay tỏ ý vui mừng. Bọn họ không thiếu bị này hai cái xúc sinh tai họa. Mỗi người đều hận đến ngứa răng, thiên địa có luân hồi, lúc này gặp phải ngạnh cha tử, nên bọn họ xui xẻo. Một vị khác thủ vệ người, vừa thấy bên này đã xảy ra chuyện, không có đầu óc nóng lên xông tới, mà là quay đầu chạy, hẳn là đi tìm người tới, Quách Lập Huy làm người khéo đưa đẩy. Có được giãn được, vừa thấy này thế. Vội vàng nói, người kia đi kêu người, trong chốc lát khẳng định sẽ qua tới rất nhiều thức tỉnh giả. Các ngươi sấn hiện tại chạy mau đi, lại vãn liền tới không kịp, những cái đó thức tỉnh giả rất lợi hại, nghe nói đều là có cấp bậc, các ngươi không đối phó được, đi thôi, ngươi là, một vị đang ở khóc giống lão thái thái, duỗi cổ muốn nhìn Thanh Đường Thời mặt, so với những người khác. Vị này lão thái thái tuổi muốn tiểu một chút, hẳn là chỉ có hơn 60 tuổi, người còn tính khỏe mạnh, một đôi vẩn đục lão mắt cùng đèn pha dường như nhìn chằm chằm Đường Thời cẩn thận nhìn. Không dám tin tưởng hỏi một câu, ngươi là, Đường Đường, ngươi là Mai Tiên sinh ra Đường Đường sao? Cái này xưng hô thực quen tai, Đường Thời kinh ngạc xoay người, nhìn trước mắt lão thái thái nhất thời không nhận ra tới. Hơn nữa đời trước, hắn đã có mười mấy năm không có tới quá Mai Trấn. Rất nhiều người hắn đều không quen biết, không nghĩ tới còn có người có thể nhận ra hắn tới. Mai Trấn người đều quản hắn ông ngoại kêu, Mai Tiên Sinh. Đường Thời khi còn nhỏ ra đến cùng con khỉ dường như. Trấn trên người quen biết hắn đều kêu hắn, Đường Đường. Xuất phát từ đối ngoại công tôn trọng. Đối Đường Thời cũng thực không tồi, Đường Thời vội vàng nói. Là ta là Đường Đường, các lão nhân vừa nghe đều kích động lên. Run run rẩy rẩy vây lại đây, cũng không khóc, bắt đầu mồm năm miệng mười lên án mạnh mẽ đám kia xúc sinh hành động. Nhất nên thiên lôi đánh xuống chính là bọn họ ở Bào Mai Trấn phần mộ tổ tiên. Cái kia phần mộ tổ tiên rốt cuộc tồn tại thời gian dài bao lâu không ai biết. Căn cứ Mai Trấn truyền lưu truyền thuyết lời nói, đây là nhân loại tổ tông phần mộ, rốt cuộc nên như thế nào giải thích những lời này, ngay cả này đó lão nhân cũng nói không rõ, Đường Thời biểu tình âm lãnh. Trong ánh mắt kích động lục mang, cả người sát khí lạnh thấu xương, xoay người hướng Trấn trên phóng đi, Viêm tự biết tình huống không ổn, cũng đi theo đuổi theo, lấy Đường Thời hiện giờ cấp bậc. Phát lực chạy như điên tốc độ mau đến kinh người, hắn một trận gió luôn luôn nhằm phía ông ngoại ra nhà cũ. Những cái đó lão nhân nói cái kia phần mộ tổ tiên. Liền ở ly nhà cũ không xa một cái trống trải nơi, xa xa là có thể thấy. Nguyên bản là phần mộ tổ tiên địa phương, hiện tại xuất hiện một cái hố to, hố thổ đều bị đào ra đôi ở bên cạnh, hình thành một mảnh tiểu gò đất. Hố to còn có thể thấy một cái phong bế hình cung khung đỉnh. Phiếm màu ngân bạch lãnh quang, trang nghiêm đứng lặng ở bầu trời đêm hạ, Đường Thời liếc mắt một cái xem qua đi. Đầu đột nhiên một tạc, căm giận ngút trời bỗng dưng thoáng khởi, thiêu đến hắn đôi mắt đỏ lên, cả người run rẩy, nắm chặt trên nắm tay gân xanh bạo đột. Những người này dám thật sự ở đào ông ngoại gia tổ. Mồ, cái này phần mộ tổ tiên tồn tại niên đại không thể nào khảo chứng. trong lịch sử nơi này cũng gặp quá vài lần trộm mộ tạc. Đáng tiếc cái này phần mộ tổ tiên tài chất thực đặc biệt. Phi kim phi thạch, bất luận cái gì công cụ đều tạc không khai. Trộm mộ tạc đương nhiên cũng đánh không ra trộm động, nguyên nhân chính là vì không người có thể khai mộ. Quay chung quanh cái này phần mộ tổ tiên truyền thuyết cùng lời đồn không ngừng. Cũng có người nói, Mai gia bảo tàng liền chôn ở phần mộ tổ tiên, bên trong đều là vàng bạc châu báu, ngay cả quốc gia khảo cổ đội cũng từng mộ danh mà đến. Mang theo tiên tiến khảo cổ dụng cụ, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực trở về, đây là tổ tông phần mộ. Mai gia nhiều thế hệ thủ tại chỗ này, cắm rễ ở chỗ này. Cho tới bây giờ, chỉ có đường thời trên người còn chảy một nửa Mai gia huyết. Tại đây lúc sau, phỏng chừng thật muốn tuyệt tự, một cái thoạt nhìn giống đốc công tháo hình đại hán. Đang ở bên kia duỗi cổ giống giận, động tác nhanh nhẹn điểm, đào đến bây giờ còn không có đào xuyên. Lại trì hoãn tiểu tâm các ngươi mạng nhỏ. Những cái đó đào mồ đều là chút thân cường thể tráng người trẻ tuổi. Xem bọn họ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, hẳn là đều là người thường. Kia đốc công trong tay nắm một cây roi dài, vừa thấy liền không phải vật phàm, hẳn là cũng là thẻ bài vũ khí. Ai động tác chậm, ai cọ sát liền thưởng hắn một roi. Một roi tử đi xuống, trên người lập tức xuất hiện một cái vết máu, đường thời mặt âm trầm. Nâng bước qua đi, cả người quấn quanh màu đen tử khí. Hết chương.